cậu nghĩ tôi không dám đồng ý ư? Chương 20, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đầu tiên cải cách, doanh thu của công ty đã đạt gần 200 triệu tệ. Năm thứ hai, nhờ làn sóng bùng nổ của đồ chơi siêu tập và danh tiếng tốt tích lũy từ trước, doanh thu tăng mạnh lên 2 tỷ tệ, với tỷ lệ lợi nhuận gộp lên đến 60. Tài khoản công ty trên các nền tảng xã hội thu hút hơn 10 triệu người theo dõi. Tôi đã lật ngược tình thế, làm nên một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Quy mô công ty hiện tại lớn gấp nhiều lần so với trước khi tôi tiếp quản. Bà mẹ cuối cùng cũng yên tâm giao toàn bộ công ty cho tôi để hưởng thụ tuổi già. Tịch Vọng luôn bảo vệ thông tin cá nhân của tôi rất kỹ lưỡng. Fan của cậu ấy đều biết cậu có bạn gái, nhưng không ai biết đó là ai. Mọi chuyện thay đổi khi công ty tôi phát hành bộ sản phẩm Black Box, búp bê phiên bản Tịch Vọng. Fan hâm mộ thi nhau mua sắm điên cuồng, nhưng đồng thời cũng bắt đầu thắc mắc. Tịch Vọng quanh năm chỉ viết nhạc, phát hành ca khúc và tổ chức concert, gần như không tham gia chương trình giải trí nào, ngay cả khi bán đồ lưu niệm. Tại sao lại ký hợp đồng với một công ty đồ chơi? Nếu tự mở công ty bán thì sẽ lời hơn chứ? Sự nghi ngờ ngày càng nhiều, cộng thêm việc cậu ấy vốn rất ít xì căng đan, câu chuyện nhanh chóng leo lên hot search. Đỉnh điểm là khi Mạnh Duệ bình luận một câu, húp được rồi, dưới bài đăng, dù cô ấy nhanh chóng xóa đi, nhưng các fan thông minh nhạy bén đã lập tức nhận ra có điều bất thường. Khoan đã, tên viết tắt của chủ công ty, Thought A Chai, suy nghĩ ngây thơ, chẳng phải là ZLJ sao? Bạn phát hiện ra điểm mấu chốt rồi. Cứu tôi chỉ biết, Thought A Chai, mấy năm nay rất nổi tiếng. Mấy nhân vật tôi thích đều do họ phát hành. Giờ hóa ra idol của tôi và bà chủ của họ, đúng là mối liên kết trong mơ. Học sinh cũ tiết lộ, chủ công ty, Thought A Chai, thời đại học chơi rất thân với nữ minh tinh Mạnh Duệ và quản lý Chu Kiều. Tưởng là tổng tài bá đạo yêu tôi, nhưng tìm ảnh của giám đốc Trung mới thấy, cô ấy đáng yêu như mấy con búp bê công ty mình sản xuất. Làm sao mà bá đạo được chứ, hu hu. Không bá đạo thì không thể yêu mạnh mẽ sao? Tôi vẫn húp nhiệt tình. Đúng rồi, chuyện lớn thế này sao anh không nói sớm? Ai mà từ chối được một chị dâu vừa đáng yêu vừa giàu như vậy? Tôi nhìn những bình luận của cư dân mạng, không nhịn được bật cười. Nghĩ bụng, che giấu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Báo đã đến, chi bằng làm nó lớn hơn. Thought A Chai, ái chà, bị phát hiện rồi, ngại ngùng, ca sĩ Tịch Vọng. Ngay sau đó, tài khoản của Tịch Vọng lập tức phản hồi. Cảm ơn các fan đã cho tôi cơ hội công khai. Khóc, đây là bạn gái hiện tại, cũng là vợ tương lai của tôi. Thought A Chai, ngoại chuyện, một khi cuộc gọi đến, tôi đang định cứa thêm một nhát thật mạnh vào cổ tay mình. Lúc nãy tôi đã không đủ can đảm vì sợ đau, nên chưa xuống tay dứt khoát được. Nhấc máy, cô ấy bảo tôi học bổ túc với cô ấy, vốn chỉ định ứng phó cho xong. Thế mà cô nàng này lại tưởng thật. Vừa định cúp máy, cô ấy đã khóc bên đầu dây kia, nói nhất định sẽ đến tìm tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn vào gương trong phòng tắm, gương mặt tái nhợt, cơ thể như một con búp bê rách nát, và cổ tay vẫn còn đang rỉ máu. Nghe giọng cô ấy đầy lo lắng và sợ hãi, tôi bỗng thấy hơi muốn khóc. Sau khi ông bà nội tôi qua đời, tôi đã nghĩ rằng sẽ không còn ai trên thế giới này quan tâm đến tôi nữa. Hôm nay, khi tôi cãi nhau với bố, ông đã nói tôi là ngôi sao xui xẻo, người mang tai họa đến cho cả gia đình, và tôi không thể phản bác được. Những người thân quan trọng nhất của tôi đều đã không còn. Có lẽ tôi đúng là như lời ông nói, một ngôi sao xui xẻo không đáng sống trên đời này. Vụ cháy do người giúp việc gây ra đã lấy đi mẹ tôi. Bà ấy chết vì cố cứu tôi. Ông bà nội bị bệnh, nhưng tôi lại không hay biết để có thể ở bên họ nhiều hơn. Từ nhỏ đến lớn, những đứa trẻ khác luôn sợ hãi và xa lánh tôi, gọi tôi là quái vật. Những vết sẹo trên cổ chỉ là bề ngoài, nhưng ngay cả khi không có chúng, tôi cũng không thể hòa nhập được với thế giới này. Vấn đề là từ chính bản thân tôi. Tôi ngẩn người rất lâu, thì giọng cô ấy lại vang lên từ bên kia. Cậu nói đi, tôi sẽ đến tìm cậu ngay. Cậu đừng chết nhé, cậu xem, nhà cậu giàu thế này. Cậu còn đẹp trai, giọng nói cũng hay, chết thì phí lắm. Cậu không phải đang đánh nhau rồi nằm lăn lóc ở xó nào đó chứ? Cô ấy lại khóc, nghe như một viên bánh trôi nhỏ vừa mềm vừa nhân đầy nước mắt. Tâm trạng tôi bỗng tốt lên đôi chút. Được rồi, đừng khóc nữa, tôi không sao đâu. Còn học cả cách mắng chửi của tôi nữa. Cuối cùng cô ấy cũng ngừng khóc. Ồ, hóa ra không sao à, tôi cứ tưởng cậu nằm lăn ra rồi. Trung lệnh gia luôn nói chuyện rất hài hước. Từ trước đến giờ tôi đã biết điều đó. Tôi cúi đầu nhìn vết thương đã dần ngừng chảy máu. Khóe môi nhếch lên một nụ cười. Dù vẫn còn đau, tôi cố nâng giọng nói. Trung lệnh gia, ngày mai có rảnh không? Đi dạo phố với tôi một chút nhé. Tôi lấy khăn băng bó vết thương, rồi ném con dao cạo sang một bên. Coi như, để dành sức khỏe cho ngày mai. Đi dạo cùng cô ấy vậy. Hết cách chương.